Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Chương 196, hắn đến rồi. Lang Châu ngoài thành, Lam Lâm có chút lúng túng nói: "Đại ca, thật không muốn chúng ta hò hét trợ uy sao?" "Không cần, các ngươi qua, vạn một xảy ra chuyện gì rất có thể sẽ bị Thuận Lợi đánh chết." Lâm Diệu nghiêm túc nói. Nghe nói như thế, Lam Lâm nội tâm phảng phất gặp tấn công dữ dội. Cái gì gọi là bị Thuận Lợi đánh chết? Cho tới như vậy tùy ý sao? Ta tốt xấu cũng là thiên luân cảnh tu vi. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại, hắn lại cảm thấy rất có thể. Dù sao có nhiều như vậy vương cấp cường giả qua, muốn đập chết hắn xác thực phế không được sức khỏe lớn đến đâu. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn không khỏi càng thêm khổ sở. Nguyên lai hắn vẫn còn bị người Thuận Lợi đánh chết giai tầng. Giữa lúc hắn còn muốn nói chút gì thời điểm, xa xa trên không trung trăm dị tộc cực tốc bay tới. Cái kia hơi thở sát phạt cách rất xa đều cảm giác điện nói. Đại ca, đó là không người sự tình, nhanh đi về đi. Lâm Diệu nhẹ nhàng vỗ vỗ Lam Lâm vai, thậm chí đều không quay đầu lại liếc mắt nhìn. Nhìn Lâm Diệu kiên định bóng người, Lam Lâm chẳng biết vì sao trong lòng bay lên một tia cảm động. Sau một khắc hắn vành mắt đỏ lên, đột nhiên xoay người hướng phản phương hướng bay đi. Không chờ hắn bay ra bao lâu, hơn trăm dị tộc rơi xuống Lâm Diệu phía sau. Khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt che ngợp bầu trời. Trong đó yếu nhất đều là thiên luân cảnh đỉnh cao. Xem ra dọa người cực kỳ. Người chính là Lam nhãn tộc Lam Diệu. Dĩ nhiên bình tĩnh như thế. Không hổ là trong thời gian ngắn liền quật khởi hàng đầu vương giả. Cầm đầu hai cái dị tộc nhìn. Lâm Diệu bóng lưng nói. Lâm Diệu xoay người. Nhìn về phía này hơn trăm dị tộc. Lạnh lẽo mặt nạ dưới không thấy rõ bất kỳ biểu lộ gì. Chỉ có điều thanh âm kia vẫn không hề lay động. Ta là Lam Diệu. Các ngươi để làm gì? Hai cái dị tộc hàng đầu vương giả đối diện một chút. Cùng kêu lên nói. Lam Diệu, ta cửu tinh minh cho ngươi hai cái lựa chọn. Thứ nhất, từ bỏ Hoa Sơn hành trình. Sau đó ta cửu tinh minh bồi thường ngươi một tòa danh sơn. Thứ hai, nói tới chỗ này hai người dừng một chút. Một luồng nhàn nhạt sát khí bắt đầu tràn ngập. Không khí lập tức đều lạnh xuống. Thứ hai, vậy thì là, bỏ mình, tộc diệt. Lời này nói lạnh lẽo đến cực điểm. Đồng thời nương theo mà đến chính là hơn trăm dị tộc mạnh mẽ nguyên lực nghiền ép. Thẳng thổi đến mức Lâm Diệu quần áo bay phần phật. Xung quanh một ít đại thụ ở mạnh mẽ nguyên lực bão táp bên dưới. Cành cây liên tục gãy vỡ. Nhưng gặp phải tình huống như thế này, Lâm Diệu vẫn như cũ vị nhưng bất động. Ta tuyển, ha ha, các ngươi đoán a, này vừa nói, cái kia nguyên lực bão táp nhất thời trở nên cáu kỉnh lên. Trong lúc nhất thời cát bay đá chạy, gió nổi mây vần, Hoa Sơn bên trên, lúc này đã tụ hội không ít vương cấp cường giả, càng có lượng lớn quần chúng vây xem. Trong đó khác thường tộc cũng có địa cầu nhân loại. Có điều địa cầu nhân loại chủ yếu chức trách là bưng trà đưa nước. Cùng lui tới dị tộc sai khiến, dĩ vãng danh trần thế giới đạo diễn đoàn đội cũng bị lôi lại đây. Trở thành hiện trường quay chụp tổ, dùng để ghi chép xuống trận này việc trọng đại. Cửu tinh minh lần này phái ra đại biểu vẫn như cũ là Liền Bằng. Tuy rằng hắn không phải hàng đầu vương giả. Nhưng hắn chính là cửu tinh minh dòng chính vương cấp cường giả. Vì lẽ đó luận địa vị, hắn không thể so cái kia mấy cái hàng đầu vương cấp cường giả thấp. Hắn lúc này chính đang sơn môn khẩu nghênh tiếp đủ loại dị tộc. Đồng thời ở trong lòng ghi nhớ đến cùng cuối cùng đến rồi cái nào vương cấp cường giả. Bên trong góc, hai bóng người nhìn hắn vị trí chính đang xì xào bàn tán. Chính là biến hình tộc hóa thành Lâm Diệu cùng màu vàng dị tộc vương giả. Đại nhân, cái kia Lam Diệu thật giống không xuất hiện ai. Ha ha, hai vị hàng đầu vương giả, trên trăm vị cao thủ đi khuyên hắn, hắn có thể làm sao? Màu vàng dị tộc vương giả đem khuyên chữ cắn đến rất nặng. Cười lạnh nói, cũng là, ta nếu như hắn, nhìn thấy trận thế này cũng chỉ có thể từ bỏ. Không còn hắn, lần này tham gia hàng đầu vương giả liền một mình ta. Cái khác một ít lợi hại chút vương giả ta toàn thế ngươi quét dọn sạch sẽ. Ngươi đây nếu như còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta dám cam đoan thánh tử xuất quan sau sẽ đem ngươi đầu vặn xuống dưới làm cầu để đá. Màu vàng gì? Tộc vương giả lạnh lùng nói. Không có, không có, nếu là này đều thất bại, không cần thánh tử ra tay, chính ta liền đập đầu chết ở này hoa sơn bên trên. Biến hình tộc vỗ ngực một cái bảo đảm nói. Trên đường tới hắn đã mặc vào trong kia giáp, càng thử nghiệm lại trong kia giáp cường độ, kết quả phát hiện hắn dùng toàn lực oanh kích chính mình, cũng có điều vẻn vẹn chịu đến điểm chấn động mà thôi. Điều này làm cho niềm tin của hắn tăng nhiều, vì lẽ đó hiện tại mới dám nói xuất hiện ở lời nói này đến. Nhớ kỹ ngươi bây giờ nói, hừ, nhất định nhất định. Biến hình tộc biến ảo thành Lâm Diệu cúi đầu khom lưng, một mặt cười lấy lòng. Bọn họ tự mình tự nghị luận, không biết cách đó không xa có một hầu gái trang phục thiếu nữ chính đang len lén đánh giá bọn họ. Chính là đệ nhị minh nguyệt hóa trang mà thành. Đệ nhị minh nguyệt thập phần cẩn thận, nàng biết vương cấp cường giả linh giác thập phần mạnh, cho nên nàng căn bản là vô dụng nhìn thẳng quan sát, chỉ là dùng dư quang của khóe mắt nhiên cắn giáp, mà mỗi lần thước nê ông chạy chữ không vượt qua một giây. Cứ việc chỉ là như vậy, vẫn để cho nàng bắt lấy Lâm Diệu cái kia nịnh nọt khuôn mặt tươi cười. Nhìn nụ cười kia, nàng hận không thể xông lên đánh một cái tát. Không phải ca ca, tuyệt không là ca ca. Đệ nhị minh nguyệt thầm nghĩ trong lòng, thời khắc này nàng là triệt triệt để hoàn toàn xác nhận người kia không phải Lâm Diệu. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng vừa là thất vọng, lại là bi thống, còn có đối với cái kia biến hình tộc căm hận. Tâm tình cảm hóa bên dưới, nàng bên chân một viên cỏ xanh bắt đầu chậm rãi khô héo, cuối cùng mất đi sinh cơ, trở thành tro bụi. Mấy từ năm đó, nàng dị có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ở một ngày nào đó, nàng dị năng phát sinh biến chất, trừ làm cho người ta truyền vào sinh cơ bên ngoài, còn có thể cướp đoạt sinh cơ. Vậy thì làm cho nàng dị năng từ đơn thuần trị liệu hình đã biến thành có thể chiến đấu tổng hợp hình dị năng. Nhưng mà chính là như vậy, ở này vương cấp cường giả khắp nơi hoa sơn, nàng còn chưa đủ xem. Nàng dị năng bây giờ duy nhất tác dụng chính là có thể tự sát vô thanh vô tức, nhường người không thể ngăn cản. Tạ Vô Phong có thể nghĩ đến, nàng tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nàng biết mình chỉ có dùng chết mới có thể nhắc nhở thế nhân, nhường thế nhân tin tưởng cái kia Lâm Diệu là giả, do đó thất bại cái kia ẩn giấu ở nơi sâu xa. Không biết mục đích vì sao âm mưu. Bên kia biến hình tộc hóa thành Lâm Diệu tựa hồ nhớ tới xung quanh có không ít quần chúng vây xem, vẻ mặt lập tức biến hóa lên, trở nên đại nghĩa lẫm nhiên, trang trọng cực kỳ. Nhưng nghĩ Weibo bên trong những kia bình luận, hắn lại không nhịn được cười ra tiếng. Trong bình luận các loại ngăn cản hắn tham gia hoa sơn chi tranh, các loại không coi trọng hắn sẽ thắng lợi, thậm chí còn có lấy tướng chết gián. Người sở hữu đều không cho là hắn có thể thắng được hoa sơn chi tranh. Ở tình huống như vậy, nếu như hắn đánh bại các lộ vương cấp cường giả, đi tới cuối cùng, vậy không biết đạo sẽ khiến cho bao nhiêu người khiếp sợ sùng bái. Ngẫm lại những kia vô tri người kinh lòng đất ba rơi trên mặt đất dáng vẻ, hắn liền một trận mừng thầm. Một niệm chi này, hắn lại muốn phát Weibo trang cái so với. Nhưng lúc này bên người đột nhiên truyền đến màu vàng dị tộc tiếng kinh hô. Chuyện này, làm sao có khả năng? Nghe này, hắn theo bản năng mà ngẩng đầu lên, chỉ thấy sơn môn nơi một đạo mang mặt nạ bóng người từ từ hiện lên. Xung quanh dị tộc tựa hồ nhận ra thân ảnh kia thân phận. Từng cái tự giác nhường đường ra, nhìn thấy thân ảnh kia, hắn con người đột nhiên co rụt lại, trong lòng hồi hộp một hồi, vừa vẻ đẹp ảo tưởng toàn bộ kinh địa quang đến lên 9 tầng mây. Không thể, làm nhãn tộc tên kia, hắn làm sao đến rồi? Hắn không thể xuất hiện ở đây, hắn không nên xuất hiện ở đây à? Ngoặc kép, tấu chương xong, bằng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?